Tình đầy Hennessy, chương 8, có một số nụ hôn được gửi đi thông qua ánh mắt. Góc truyện audio.com, công việc xây dựng nhà xưởng của công ty mới đã hoàn thành. Tiếp theo bắt đầu lắp ráp các kết cấu thép, thời gian thi công dự kiến trong khoảng một tháng. Thiết bị lắp đặt bên trong nhà xưởng đã được vận chuyển tới công trường. Khoảng cách thời gian từ hoàn thành xây dựng nhà xưởng tới bắt đầu thử đi vào sản xuất vẫn còn 3 đến 4 tháng. Bộ phận nhân sự lúc này bắt đầu công tác tuyển dụng công nhân. Bởi vì tất cả thiết bị gia công của công ty đều nhập khẩu từ nước ngoài về nên một loạt công nhân trước khi làm việc phải tiến hành đào tạo 3 tháng. Trần Dư Phi đương nhiên chính là người phụ trách tài vụ của công ty mới. Lần tuyển dụng này ngoại trừ công nhân lao động, còn có một bộ phận là nhân viên quản lý của công ty. Bao gồm cả nhân viên phòng tài vụ, Tiểu Uông phụ trách nhân sự đưa tới một đống hồ sơ nhận được trong buổi tuyển dụng và do công ty chiêu mộ nhân tài gửi đến. Bảo Trần Dư Phi lựa chọn người tham gia phỏng vấn. Trần Dư Phi dở qua một lượt, bất giác kinh ngạc, cơ hội tìm việc làm hiện nay chẳng lẽ lại khó khăn đến thế này sao? Một doanh nghiệp liên doanh có quy mô thuộc loại chung. Địa điểm công tác là ngoại ô, lương tháng cũng thuộc loại bình thường, thế mà lại có người học lực cao như vậy tới ứng tuyển. Cô lật trái dở phải, bản thân cũng có chút lưỡng lự, bỏ đi người nào dường như cũng đều rất đáng tiếc, tốn mất khá nhiều công sức mới chọn ra được mấy người tham gia vòng phỏng vấn. Lúc đem danh sách trao trả lại cho Tiểu Uông phòng nhân sự, Trần Dư Phi cảm thán. Sức cạnh tranh của các sinh viên hiện nay thật kịch liệt quá. Học lực tốt như vậy lại chấp nhận làm công tác tài vụ. Thật là lãng phí tài nguyên. Nói đúng lắm, Tiểu Uông cười, nhưng biết làm thế nào được. Xã hội bây giờ đều thế. Cậu không đến buổi tuyển dụng nên không biết. Ở đó phải gọi là núi người biển người. Khung cảnh khiến người ta phát sợ. Biết bao nhiêu bảo vệ phải điều động để duy trì trật tự đây. Trần Dư Phi nhếch nhếch khóe miệng, tìm một công việc tốt thật không dễ dàng gì. Tán chuyện mấy câu, Tiểu Uông và Trần Dư Phi thương lượng một chút về thời gian gặp mặt phỏng vấn. Họ lựa chọn buổi sáng ngày thứ sáu, vừa hay cô cũng không có việc gì làm, có thể bớt chút thời gian một buổi sáng. Cà phê và trà sữa trong phòng làm việc đã uống hết. Đồ ăn vặt cũng chén hết rồi. Sau khi tan ca, Trần Dư Phi để Đoàn Vân Phi về nhà trước, cô cùng Đỗ Thượng Văn lái xe đến siêu thị lượn một vòng để bổ sung chút đạn dược. Trần Tiểu Thư mua đồ ở siêu thị, theo cách nói của Đỗ Thượng Văn, chính là cực kỳ tiêu chuẩn, cực kỳ cố chấp nếu đổi nhãn hiệu thì sẽ chết người. Số lần đưa cô tới siêu thị không thể đếm xuể, cà phê, trà sữa. Bánh bích quy, mứt hoa quả, đường, quả hạch, sữa chua và những đồ ăn vặt mà con gái thích ăn khác. Cơ bản đều không chủ động thay đổi nhãn hiệu và chủng loại. Trừ phi một loại hàng hóa nào đó không may hết mất rồi thì mới đành phải chọn một loại khác. Vì thế quá trình mua sắm vô cùng ngắn ngủi. Đến rồi liền lấy rồi thì đi, lúc trả tiền phải xếp hàng mất một lúc. Tiền đương nhiên do bạn trai trả. Đỗ Thượng Văn đẩy chiếc xe mua hàng đầy ắp đi xuống bãi đậu xe ngầm bên dưới siêu thị. Vừa đi vừa cười, mình thật sự vẫn không hiểu. Cậu ăn khỏe như vậy, tại sao vẫn gầy còm thế nhỉ? Tố chất xinh đẹp trời ban khó từ bỏ. Hiểu không, Trần Dư Phi giúp nhét đồ vào cốp xe phía sau. Đỗ Thượng Văn lấy ra từ cốp xe sau một bức thư chuyển phát nhanh dày cục đưa cho cô. Xem đi, cái gì đây? Trần Dư Phi ngồi vào trong xe, mở thư ra, bên trong là một tập ảnh váy cưới. Trần Dư Phi không hiểu rõ lắm về nhãn hiệu của váy cưới. Chỉ cảm thấy những chiếc váy cưới trong ảnh đều rất đẹp. Rất tinh xảo, bác Lý gửi tới, ha ha, họ vẫn kiên nhẫn không chịu từ bỏ. Đỗ Thượng Văn cười khổ, bên chỗ Vân Phi vẫn còn một đống kia. Menu khách sạn, bảng báo giá của công ty tổ chức lễ cưới, danh sách các tour của công ty du lịch, đoán chừng mẹ cậu ấy hai ngày này sẽ lại gọi điện kêu cậu tới đó. Dịu dàng đem các cậu kỳ linh luôn, ánh mắt Trần Dư Phi dừng lại ở một mẫu váy cưới màu trắng. Hai bên tay bồng, vạt váy xòe rộng, cổ xẻ trễ, eo thắt cao, đính đầy đá thạch anh. Trên đầu đội một chiếc vương miện lấp lánh. Hiện nay có rất nhiều cô gái đều không thích kiểu váy cưới có phần hơi lỗi thời này. Nhưng từ khi còn rất nhỏ sau khi được xem một bộ phim Pháp có tựa đề Pô Đan công chúa ra lừa. Hình tượng chiếc váy cưới trong tưởng tượng của Trần Dư Phi 20 năm cũng không thay đổi. Vẫn là kiểu dáng này. Tình tiết phim đa phần đã quên hết. Cô chỉ nhớ hình ảnh Catherine Deneuve mặc bộ lễ phục lấp lánh tới chói mắt. Cất tiếng hát, xinh đẹp như tiên nữ vậy. Cậu với Vân Phi đã bàn bạc gì chưa? Có dự định gì không? Đỗ Thượng Văn cười khổ. Có thể có dự định gì chứ? Nếu thực sự không thể, mình và Vân Phi sẽ bay ra nước ngoài là xong. Nước ngoài tương đối thoáng với những người như bọn mình. Bọn mình sẽ không cần kiêng dè ánh mắt của người khác. Có thể sống thoải mái một chút. Trước tiên đừng lo lắng quá. Mọi người cùng nhau nghĩ cách đã. Trần Dư Phi vỗ vỗ mu bàn tay anh. Mấy năm qua chẳng phải đều đã suôn sẻ cả sao. Nhất định sẽ có cách. Bên phía Vân Phi, anh họ cậu ấy đã đồng ý giúp đỡ. Trước tiên tìm cơ hội thăm dò ý tứ của mọi người trong nhà. Nếu phản ứng không quá kịch liệt, anh ấy khuyên bọn mình nên thẳng thắn nói ra sự thật. Bố mẹ Vân Phi cũng không phải là người bảo thủ. Mình nghĩ có lẽ họ sẽ hiểu cho hai cậu. Hy vọng là thế. Trên mặt Đỗ Thượng Văn có đôi chút mệt mỏi. Trần Dư Phi nhìn anh. Trong lòng có phần xót xa. Tay của anh ngược lại nắm chặt tay cô. Cười nói, mình da thô thịt dày vững chắc lắm. Cậu đừng lo cho mình. Mình chẳng lo lắng cho cậu đâu. Mình chỉ lo, lỡ như cậu ra nước ngoài rồi. Mình đi đâu mà tìm người tốt như cậu đòi tiền chứ? Hai người cười cười nói lên tới tầng 15. Vừa vào cửa nhà, quả nhiên điện thoại của mẹ Đoàn Vân Phi liền gọi tới. Hỏi han một chút tình hình sức khỏe, công việc hiện tại của Trần Dư Phi. Hỏi cô có phải bận lắm không? Sao lâu như vậy mà không thấy tới chơi? Trần Dư Phi làm thế nào cũng không thể ứng phó nổi. Chỉ đành đồng ý cuối tuần cùng Đoàn Vân Phi về nhà. Bà Đoàn vui vẻ dập điện thoại. Trần Dư Phi cuộn người trên sofa. Vô cùng buồn phiền, gần đây tâm trạng Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi đều có phần sa sút. Trần Dư Phi cũng cố gắng không làm phiền họ. Về nhà tắm rửa liền thay đồ ngủ. Nấu một ít sủi cảo đông lạnh. Ăn xong liền ở trong phòng ngủ. Bật máy lạnh và lướt web. Đã lâu không chăm sóc. Vườn rau trên mạng của cô đã bị ăn trộm gần hết. Chó cũng trong trạng thái đói sắp chết. Cô chạy đến vườn rau nhà các bạn điên cuồng ăn trộm một lượt. Mỗi nhà thả ít sâu. Mỗi chiếc xe đậu ở bãi đỗ dán một tờ phiếu. Cho chó uống nước, ăn no. Điện thoại của Nhiếp Phong liền gọi tới. Anh đang đi công tác bên ngoài. Nghe anh nói lịch làm việc rất dày. Sớm nhất thì cũng phải thứ hai tuần sau mới có thể trở về. Trần Dư Phi suy nghĩ một chút, bất giác bật cười, đến bây giờ vẫn chưa biết anh làm nghề gì. Lúc vừa mới nghe nói anh phải đi công tác cô còn cảm thấy khó hiểu. Ông chủ quán ba cũng phải đi công tác sao? Đi thu mua rượu và đồ nhậu ư, nhìn quán ba của anh kinh doanh chậm chạp như vậy. Có lẽ một năm đi thu mua một lần là đủ rồi. Cũng từng nghĩ tới việc hỏi anh. Nhưng vừa nghe giọng nói của anh liền quên bánh mất tiêu. Hình như Nhiếp Phong đã nốc không ít rượu. Giọng nói có phần khàn khàn. Cười than vãn, người ở đây thực sự uống tốt lắm. Suýt chút nữa là anh không xong rồi. Thế mà anh vẫn còn khoác lác tửu lượng mình cao lắm. Trên bàn, người có thể đứng lên đi về phòng chỉ còn mình anh. Những người còn lại hiện tại vẫn đang nằm la liệt dưới bàn này. Trần Dư Phi cười lớn, bốc phét, thật đấy, ha ha, em không tin đâu, hôm nay là thứ năm, gì cơ, hôm nay là ngày gì có biết không? Trần Dư Phi ôm đầu, nghĩ ra mấy ngày đặc biệt đem so sánh, không phát hiện hôm nay là ngày kỷ niệm gì, là ngày gì, Nhiếp Phong trầm giọng cười, hôm nay là ngày nhớ em nhất, từ sau khi quen em, Trần Dư Phi lập tức kêu lên. Những lời nói mật ngọt của anh có thể mới mẻ một chút được không? Câu nói này hôm qua anh đã nói rồi. Rốt cuộc ngày nào mới là nhớ nhất hả? Hôm nay còn nhớ hơn cả hôm qua. Càng ngày càng nhớ em nhiều hơn. Nét dịu dàng trong mắt Trần Dư Phi sắp rơi xuống. Anh thực sự đã uống nhiều rồi. Mới say quá nửa, vẫn còn nửa non tỉnh táo. Đợi khi gọi điện thoại xong cho em mới say hết. Nhiếp Phong, Trần Dư Phi nấc lên. Nhiếp Phong cười, truy hỏi, gì cơ, có thể đừng giả tạo văn vẻ như vậy được không? Thực sự là có chút tiêu hóa không nổi đấy. Nhiếp Phong ha ha cười lớn. Cái gì gọi là giả tạo văn vẻ chứ? Vậy anh tặng em một ít văn vẻ thật sự đây. Vểnh tai lên mà nghe cho kỹ nhé. Xem anh có thể văn vẻ tới đâu nào. Em đang nghe đây, nói đi. Nhiếp Phong dừng lại khoảng 2 giây. Cố tạo tư thế, hắng hắng giọng, Trần Dư Phi cố gắng bịt miệng không cười. Nghe thấy anh dùng giọng trầm trầm ngà ngà say đọc ra hai câu thơ không biết là ngôn ngữ nước nào. Hay bisous que se gian con mirada. Hay bisous que se gian con memoria. Tuy nghe không hiểu, nhưng trái tim Trần Dư Phi vẫn đập mạnh liên hồi. Giọng nói rất chân thành của Nhiếp Phong khiến cô thu lại nụ cười trên mặt. Trầm mặc tận hưởng những gợn sóng đột nhiên lan tăn nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Chỉ có trái tim đang lặng lẽ đập, ngăn cách bởi đường điện thoại và khoảng cách xa xôi. Trần Dư Phi tưởng tượng ra biểu cảm của Nhiếp Phong lúc này. Khẽ hỏi, là ý gì vậy? Là tiếng Tây Ban Nha. Dịch ra đại ý nghĩa là, có một số nụ hôn được gửi đi thông qua ánh mắt. Có một số nụ hôn được dành tặng nhờ vào ký ức. Câu thơ rất đẹp, lần này thật sự văn vẻ rồi chứ. Trần Dư Phi gật đầu. Thật sự văn vẻ, không ngờ ngay cả tiếng Tây Ban Nha anh cũng biết. Nhiếp Phong cười có phần tinh quái. Chỉ biết hai câu này thôi. Hồi học đại học, đám nam sinh bọn anh hễ cứ gặp phải cô gái nào mình theo đuổi đã lâu mà không được liền lôi hai câu thơ này ra đọc. Cơ bản là không có ngọn núi nào không công phá được. Một chiều giết sạch, tối qua nói chuyện với Nhiếp Phong quá khuya. Sau khi tắt điện thoại một chút buồn ngủ cũng không có. Trần Dư Phi lại lên mạng đọc tiểu thuyết một lúc. Ngày thứ sáu đi làm vẫn tinh thần phơi phới. Buổi phỏng vấn nhân viên ứng tuyển diễn ra vào 9 giờ 30 sáng. Đúng 9 giờ Tiểu Uông phòng nhân sự gõ cửa bước vào phòng làm việc của Trần Dư Phi. Cầm theo một bộ hồ sơ giao cho cô. Sếp Đoàn vừa mới giao cho tôi. Có người nhờ giúp đỡ. Tổng Giám đốc Đoàn, Trần Dư Phi nhận lấy xem qua. Học lực và kinh nghiệm công tác miễn cưỡng có thể chấp nhận. Sự việc này cũng không có gì lạ lẫm. Không thể tránh được, cô nhún nhún vai, ra dấu ok về phía Tiểu Uông. Trước khi đến thời gian đã hẹn, tất cả những người đã nhận được điện thoại thông báo đều đã tới. Hai người Trần Dư Phi và Tiểu Uông ở phòng nhân sự ngồi trong một gian phòng hội nghị nhỏ gặp mặt từng người một. Thì ra, phòng tài vụ của công ty tuyệt đại đa số đều là nữ đồng nghiệp. Lần này Trần Dư Phi cố ý lựa chọn một tỷ lệ giới tính cân bằng trong số những nhân viên mới vào. Những người tham gia phỏng vấn được lựa chọn nam nữ mỗi bên một nửa. Cả một buổi sáng phỏng vấn, Trần Dư Phi và Tiểu Uông vất vả trao đổi những người mình tâm đắc. Năm chàng trai, tướng mạo thật có lỗi với công chúng quá, oan uổng cho cô khi cô còn mặc một bộ trang phục rất gợi cảm. Muốn tìm một người vừa có tài vừa có sắc cho phòng tài vụ. Sau khi cười đùa, hai người nghiêm túc thương lượng một hồi. Bước đầu đã quyết định danh sách trúng tuyển. Thông báo trưởng phòng nhân sự phê duyệt. Đương nhiên cái người nhờ mối quan hệ giúp đỡ kia cũng được thông qua. Tan làm, lúc ngồi cùng xe về nhà bố mẹ. Đoàn Vân Phi hỏi Trần Dư Phi. Có biết cái người buổi sáng nhờ mối quan hệ mà phòng tài vụ phỏng vấn là từ đâu ra không? Từ đâu vậy, cậu thật sự không nhận ra sao? Trần Dư Phi vò đầu khó hiểu. Nhận ra ai, mình quen cô ấy sao? Đoàn Vân Phi lắc đầu cười. Đúng là quý nhân hay quên chuyện. May mà mình còn khen cậu trước mặt Thượng Văn là cậu không dễ kích động. Kham nổi chuyện lớn, rốt cuộc thì là ai? Nghe nói là một cô em họ của cậu. Nghĩ cho kỹ đi, có phải là có một cô em như thế không? Trần Dư Phi há hốc miệng vỗ vỗ đầu. Hình như có một người tên gọi như thế. Trời, tổng cộng mình có năm gì? Hai cậu, bốn cô, dì họ, cậu họ, cô họ nhiều không đếm xuề. Em họ khắp thiên hạ. Đa phần đều là đã lâu không gặp rồi. sao có thể nhận ra được? Sao cậu biết, rốt cuộc là ai đã nhờ và thế? Thượng Văn, cậu ấy ăn no rừng mỡ à, cũng không phải là cậu ấy. Lần trước lúc bố mẹ cậu đến, nghe nói mình là giám đốc của công ty cậu đang làm. Lại là anh em tốt của Thượng Văn, vừa hay cô em họ của cậu lại đang tìm việc làm. Liền bảo Thượng Văn nhờ mình chiếu cố một chút, cậu nói xem mình có thể không chiếu cố sao? Mẹ mình cũng thật là... Trần Dư Phi thở dài. Bà biết nếu nói với mình nhất định mình sẽ không đồng ý, Thượng Văn cũng thật là... Phải nói trước với mình một tiếng chứ. Sao lại trực tiếp nhét người vào như thế? Nói trước với cậu, cậu lại nói với mẹ cậu là không được. Chẳng phải là đắc tội với mẹ sao? Đoàn Vân Phi mỉm cười. Trần Dư Phi nhìn anh. Thực ra hai người không cần phải lấy lòng mẹ mình như thế. Hai người cũng không làm chuyện gì sai. Đoàn Vân Phi cười cười. Hút một hơi thuốc lá. Trong mắt có nét mệt mỏi sâu thẳm. Chúng mình không làm gì sai. Cũng không có ai làm gì sai. Chúng mình chỉ là đúng tới mức có chút khác biệt với mọi người mà thôi. Cách chương.